Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bóp lên một cái, một cái tát như trời giáng, Hồ Ngọc tán thẳng vào mặt Lưu Ly, làm cho cô đau đến hoa mắt, khóe môi trườm rướm máu. Mạc Quân thấy vợ mình bị đánh, anh nhảy lên, húc Hồ Ngọc té xuống đất. Miệng anh không ngừng la hét: "Tao liều chết với tụi mày, không được làm hại vợ con tao. Thả cô ấy và hai đứa nhỏ ra." Đám giang hồ định chạy vào kéo Mạc Quân ra khỏi người Hồ Ngọc, thì Tiết Cương đứng bên trong quát lớn: "Để tao, tao cấm đứa nào xen vào." Nói xong, hắn cầm cái búa trên tay hùng hổ chạy tới, nắm tóc Mạc Quân bật về phía sau. Hắn trợn mắt, nghiến răng nói: "Mày dám đánh vợ tao sao? Tao sẽ cho mày chết." Cho những tiếng búa bơm bớp cứ dậy đập thẳng vào mặt của Mạc Quân, cho đến khi mặt anh méo mó biến dạng đi, gương mặt lúc này nát bét đầy máu tươi. Anh chết mà chưa kịp trăn trối với vợ con điều gì, Lưu Ly gào khóc lên thảm thiết: Mạc Quân, không, anh tỉnh lại đi Mạc Quân, đừng bỏ mẹ con em lại mà." Hai đứa bé thấy bố của mình chết một cách rùng rợn ngay trước mắt, nỗi sợ hãi dâng lên tột độ. Lúc họ không để ý, Thanh Hà vùng vằng mãi cuối cùng cũng thoát ra được khỏi sợi dây cột tay. Cô bé nhìn gương mặt của bố nát bét, máu me mà quá hoảng sợ, nó đưa tay lên ôm đầu mà hét lớn. Lưu Ly quay lại thấy Thanh Hà đã cởi được dây trói, cô nói với con: "Thanh Hà, chạy nhanh đi con, chạy thẳng ra con đường hồi nãy á, con sẽ ra được đường lớn." Cô bé nhìn mẹ, nhìn em rồi òa khóc. Lưu Ly lại quát lên: "Chạy nhanh đi con." Thanh Hà cắm đầu bỏ chạy đi. Với sức của cô bé thì không đủ sức để cứu mẹ và em gái của mình. Hồ Ngọc tức giận nhìn theo Thanh Hà mà hô hoáng: "Nè, nhanh bắt con bé lại, đừng để nó trốn thoát." Nói xong, cô ta nhìn sang Thanh An mà cười lên canh cách. Rồi từng tiếng xèn xẹt vang lên. Hồ Ngọc cầm con dao sắc bén trên tay, rạch từng nhát trên khuôn mặt ngây thơ của Thanh An. Cô ta đang trút giận thay cho con gái của mình. Thanh An đau đớn khóc thét lên, khuôn mặt đầy máu, ướt đẫm chảy lên chiếc đầm đang mặc. Lưu Ly nhìn bọn họ đầy căm phẫn, lao tới, tay cô vẫn bị trói, cho nên không thể ôm con vào lòng. Cô chỉ biết nhìn con mà khóc lên. Lúc Hậu Ngọc giơ con dao định đâm thẳng vào người Thanh An, thì Lưu Ly chồm lên đỡ cho con gái một nhát dao đó. Con dao đâm thấu vào đầu cô, máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống, ướt đẫm cả gương mặt. Lưu Ly trợn ngược mắt ngã xuống đất. Cô chết mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng không khép lại. Căn phòng máu chăng ra tung tóe khắp sàn. Khuôn mặt của Hồ Ngọc lúc này hung ác như một con mãnh thú. Cô ta trút con dao ra khỏi đầu của Lưu Ly, nhắm thẳng vào cổ của Thanh An mà cứa một nhát oan nghiệt thật mạnh. Và rồi con bé cũng ngã xuống đất. Cú cắt quá sâu khiến cho cổ họng của Thanh An đứt lìa ra. Trước khi chết đi, con bé chỉ kịp giật giật lên mấy cái rồi tắt thở. Hành động đó của Hồ Ngọc khiến cho cả đám giang hồ trông thấy cũng phải nổi da gà. Cho cô ta đứng dậy, phủi tay, khuôn mặt không một chút biểu cảm, ra lệnh: "Chặt xác họ ra, rồi đem vào rừng quăng cho thú hoang nó ăn đi. Đốt căn nhà này, thiệt hại bao nhiêu tao chi trả hết." Lại nói về Thanh Hà, lúc chạy ra chỗ chiếc xe, cô bé định tiếp tục chạy, nhưng chợt nhìn thấy con búp bê bố mới mua cho cô hôm qua rớt ở cửa xe. Cô bé quay đầu lại nhặt con búp bê ôm khư khư trên tay, cứ vậy mà chạy vào trong màn đêm đen tối. Vừa chạy nó vừa khóc vừa gọi mẹ: Mẹ ơi. Đằng sau, hai tên giang hồ vẫn ra sức đuổi theo. Chúng nhìn theo hướng Thanh Hà chạy mà quát lên: "Con tranh kia, đứng lại cho tao." Thanh Hà vẫn chạy, cô bé không dám quay đầu lại nhìn. Nhớ lời mẹ dặn, cô bé chạy thẳng ra con đường tối ôm trước mặt. Chẳng biết chạy đến bao lâu, cho đến khi thấm mệt, cô bé khựng lại khi nhìn thấy đằng xa có một chiếc xe tải đang chạy tới. Ánh đèn trội thẳng vào mặt của cô bé. Thanh Hà đưa tay lên mắt ngăn ánh sáng của đèn xe chiếu tới, và sau lưng vẫn là tiếng quát của hai tên sát nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.